Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 931, chương 932, sát nhân ma vương. Người đầu tiên bị đuổi kịp rồi. Lâm Tiêu giơ tay chém xuống, một cái liền đem người đánh thành hai một nửa. Mưa máu rơi thanh hà thành trên nóc nhà, trên đường chính, thi thể chính là từ trên nóc nhà rơi trên mặt đất. Hù dọa đi ngang qua người đi đường, cũng là nhắm chúng không nhỏ tiếng thét chói tai. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, cái thứ ba, toàn bộ đều không ra ngoài dự liệu, bị Lâm Tiêu một đao hai nửa, liền đường phản kháng cũng không có. Đằng trước truy đuổi người, rốt cuộc phát hiện phía sau khác thường, quay đầu lại trong nháy mắt vừa vặn nhìn thấy Lâm Tiêu đem một người một đao từ nơi mi tâm cho sét đánh hỏng ra, liền kêu thảm thiết cơ hội cũng không có, thi thể tùy ý rơi xuống đất trên nóc nhà hoặc là trong hẻm nhỏ, còn có một ít dã cẩu cắn xé bọn họ thi thể. Lúc này Lâm Tiêu toàn thân màu đen trang phục, màu đen áo khoác ngoài đã sớm bị hắn vứt bỏ. Vì phương tiện, hắn còn đem chính mình mới chế tạo vỏ đao ném. Quay đầu lại người, cũng là thấy được Lâm Tiêu nhìn hắn, nhất thời run một cái, không dám có thứ gì chần chờ, điên cuồng hướng về đằng trước lao nhanh. Trên thân thứ gì nặng liền ném cái gì, ngay cả vũ khí đều bị ném. Vì cho mình giảm bớt gánh vác, hắn vượt qua thật là nhiều người, cuối cùng móc ra một cái túi áo, bên trong chứa nặng trịch bạc, không chút do dự vứt ra ngoài. Quái dị cử động cũng là đưa tới một số người chú ý. Bọn họ phát hiện thằng này cư nhiên đem tiền đều mất rồi. Thật giống như mê muội một dạng hướng mặt trước chạy trốn. Cũng là giơ ngón tay cái lên, vì kia vạn lượng hoàng kim, thật là liều mạng. Một ít người thông minh cũng là hướng về phía sau, phát hiện một tên ma vương giết người cùng bọn chúng khoảng cách càng ngày càng gần, mang theo một thanh tích huyết trường đao, tà tà cười đến, thật giống như địa ngục đến xứ giả người. Những cái kia nhìn thấy Lâm Tiêu người, cũng là học vừa mới người một dạng, thứ gì nặng liền ném cái gì, điên cuồng chạy như điên. Rất nhanh tại trên nóc nhà chạy nhanh, mọi người phát hiện mình trong tay cái gì cũng không có. Một cái người dứt khoát liền y phục cũng mất dần. Người trần truồng trên bầu trời chạy trốn, chính gọi là bọ ngựa bắt tầm hoàng tước rình sau. Có một số người vốn là muốn tách ra chạy, chính là vừa mới chuyển ngược đường đi, liền bị phía sau ma vương một đạo đao khí quét trúng. Chết oan chết uổng, đến để cho đằng trước tất cả mọi người tâm không ngừng run rẩy. Chỉ là mấy phút thế giới, người bọn họ đã còn lại không được 10 người rồi. Nhi đuổi theo tại phía trước nhất người, còn không biết phía sau có một tên ma vương giết người, còn ở phía trước diễu cợt Hoa Nam. Hoa Nam càng không dám có thứ gì chần chờ, liền lui về phía sau, nhìn thời giờ cũng không có, bởi vì hắn muốn chọn đường chạy trốn. Hắn hiện tại muốn làm là được đi phủ thành chủ, khả năng chỉ có thành chủ cũ mới có thể là hắn. Lâm Tiêu đã sớm biết Hoa Nam chạy phương hướng chính là hướng thành chủ phủ. Vì tránh cho Ngọc Nhi nhận được nguy hiểm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, Lâm Tiêu mới chịu lấy tốc độ càng nhanh đi giết người. Ồ, đây không phải là Lâm sư đệ sao? Phía dưới đường một cái mặc lên quần áo màu xanh nhạt thanh niên, hướng về phía bên cạnh một cái nữ tử nói ra, Lâm sư đệ quả nhiên là chúng ta mẫu mực, đây sáng sớm sẽ tới đây Thanh Hà Thành nằm vùng, cũng đủ làm khó hắn. Hơn nữa ta còn nghe nói, hắn đại náo phủ thành chủ, cuối cùng còn tất cả đều là trở ra. Một người thanh niên khác ngẩng đầu hướng về phương xa nhìn đến, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy Lâm Tiêu tại nóc phòng nhảy lên lại đáp xuống càng đứng dậy tư. Ta nghe nói thành chủ là nguyên anh hậu kỳ cao thủ. Một người thanh niên khác rốt cuộc không nhìn được nói rời khỏi chân tướng. Cuối cùng hai người đều trầm mặc, Lúc này phủ thành chủ đã sớm chính là Thanh Hà thành chuyện bể đầu sứt chán. Ở đại sảnh qua lại quanh quẩn, Mục huynh, người loại này cũng là chuyện vô bổ. Cái này Thanh Hà thành đại tai sớm muộn đều muốn đến. Ngô Vân nhìn đến ngoài cửa kia xanh thảm bầu. Trời, cau mày, đại tai a, không biết ta cái này Thanh Hà thành có thể hay không chịu nổi. Kia hồng hoang dâng lên lưu truyền. Ôi, Mục vô địch đồng dạng nhìn đến bên ngoài thiên. Tựa hồ cái này sáng sớm muộn đều muốn biến một dạng. Đột nhiên tại phủ thành chủ truyền ra ngoài đến một hồi tiếng huyên náo. Mục vô địch vốn là tâm lý cấp bách đã quá buồn. Gọi qua đến một tên lính quen. Hỏi, bên ngoài chuyện gì xảy ra rồi? Tiểu binh vội vội vàng vàng nói ra. Trở về thành chủ, bên ngoài có một nam một nữ nói phải gặp thành chủ. Nói là Lâm công tử gọi tới. Từ khi Lâm Tiêu sự tích truyền đến sau khi rời khỏi đây. Chọn cái người phủ thành chủ nhìn đều muốn xưng hô một tiếng Lâm công tử. Đến đã là một đạo luật sắt rồi. Mục vô địch nghe được là Lâm Tiêu gọi tới. Cũng không dám có bao nhiêu chậm trễ. Trực tiếp dặm chân đi ra ngoài. Ngô Vân cùng mở phó cũng là cùng đi theo ra ngoài. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút. Đây tới là người phương nào? Chẳng lẽ công tử có chuyện muốn bẩm báo? Mục vô địch sải bước. Mấy bước qua đi, người đã xong đến cổng phủ thành chủ. Nhìn một cái phía dưới. Quả nhiên có một nam một nữ. Hai người, nam dáng dấp có điểm giống hầu tử. Nữ vẫn là một đứa bé. Bộ dáng rất đáng yêu. Đặc biệt là kia đỏ bừng mặt mày vui vẻ. Để cho người không nhịn được nghĩ đi hôn một cái. Thủy hầu tử vốn là theo như Lâm Tiêu yêu cầu. Mang theo Lâm Ngọc đến phủ thành chủ tránh tai nạn. Chính là ai có thể nghĩ. Người này đã đến ngoài cửa rồi. Lối vào hộ vệ sống chết không để bọn hắn vào trong. Đến bên dưới rằng co. Cũng liền có mâu thuẫn. Lối vào sự tình càng làm ồn càng hàng. Cuối cùng biến thành mồm chiến. Nhưng khi thủy hầu tử cuối cùng nhắc tới Lâm Tiêu sau đó. Mới để cho hộ vệ sửng sốt một chút. Còn hướng về phía hắn nói. Ngươi sao không có đã nói ngươi nói Lâm công tử gọi tới. Theo sau hộ vệ liền hùng hục chạy đi tìm. Thành chủ. Thủy hầu tử cũng không nhận biết thành chủ. Hộ vệ mới vừa đi. Lối vào đi ra ba người. Dẫn đầu khí vũ hiên a. Một bộ kiêu dũng thiện chiến bộ dáng. Phía sau đi theo hai người tướng mạo tương đối tư văn nhân. Chẳng lẽ đây là cái nào đại tướng mang theo văn quan đến bái kiến thành chủ sao? Thủy hầu tử mình, suy nghĩ, cũng không có để ý. Đem đường cũng là nhường qua một bên. Mục vô địch sau khi ra ngoài, nhìn thấy người này vẻ mặt gian trá giống như. Tuy rằng mang theo một cái hài tử, nhưng mà không dám hứa chắc. Có phải hay không Lâm công tử gọi tới người? Vạn nhất là có dụng ý khác người. Vào phủ thành chủ kia có thể gặp phiền toái. Có gì có thể chứng minh các ngươi là Lâm công tử người? Mục vô địch lúc này lang vừa nói. Đối với chưa từng va chạm xã hội Lâm Ngọc mà nói. Hắn cảm thấy cái này miệng đầy ria mép lão gia gia. Cho người một loại phi thường cảm giác đáng sợ. Đặc biệt là hắn ánh mắt kia, để cho người nhìn đến phi thường không thoải mái. Thủy hầu tử nghe xong Mục vô địch mà nói sau đó. Cũng không biết nên làm như thế nào. Đây nên chứng minh như thế nào đâu. Dường như trên người mình cái gì đều sao có thể chứng minh mình là Lâm Tiêu hạ nhân. Ngoại trừ bên cạnh tiểu cô nương này Lâm Ngọc. Nàng gọi Lâm Ngọc là Lâm công tử muội muội. Lâm công tử nói. Đem muội muội nàng gửi tại ngươi phủ thành chủ một đoạn thời gian. Chờ qua mấy ngày sẽ tới đón nàng trở về đi. Thủy hầu tử cũng là kiên trì đến cùng nói ra. Hết cách rồi, ngoại trừ nói như vậy. Hắn không có bất kỳ biện pháp nào để chứng minh. Lâm Ngọc, chỉ là họ giống nhau mà thôi. Mục vô địch nhìn đến Lâm Ngọc đột nhiên cũng là thở dài một hơi. Theo sau cũng là nhìn về phía sau hai người.